Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miêu Miêu nghe ba người đều muốn đi, cũng tíu tít chạy đi xin phép giáo viên bộ môn của mình. Mặc dù ban đầu không được đồng ý, nhưng sau khi cô nàng dẻo miệng năn nỉ và đảm bảo đủ điều, cuối cùng cũng nhận được giấy phép nghỉ. Nhóm bốn người cuối cùng đã tụ họp đầy đủ. Bên phía Liêu Chính Dân vì nghĩ nên để cho người trẻ đi xông pha một chút, liền giao toàn quyền trách nhiệm tham gia triển lãm lần này cho Tô Ý. Ông ấy quyết định không đến tham gia náo nhiệt nữa, chỉ âm thầm liên lạc với người bên Dương Thành, nhờ họ bí mật giúp đỡ một chút, để tránh việc có người vì thấy mấy đứa trẻ còn trẻ mà ước hát, y, ế, pê chúng. Ngoài bốn cô gái, Lâm Trạch Tây dĩ nhiên cũng phải đi cùng. Không những vậy, anh còn đích thân lái xe, cùng với xe tải lớn của Giang Viễn và Lục Tử chở hàng mẫu đi theo. Hơn nữa, họ còn đi trước 2 ngày để đảm bảo không có gì sơ sót. Ngày Tô Ý lên đường, Chu Cận Xuyên đặc biệt lái xe đưa mọi người ra ga tàu. Trên đường đi, trước mặt mấy người, Chu Cận Xuyên cũng không tiện thể hiện gì. Đợi đến khi vào ga tàu, anh mới nhân lúc không ai để ý, kéo tốc lại dặn dò một lượt. Đến nơi rồi em nhất định phải chú ý an toàn. Mỗi tối anh sẽ ở nhà chờ em gọi điện. Nếu không phải thực sự không thể đi được, anh cũng muốn đi cùng em một chuyến. Tô Ý thấy mặt mày anh đầy áy náy, không kìm được lên tiếng an ủi. Được rồi, anh còn bao nhiêu nhiệm vụ phải làm, sao có thể mỗi lần em đi đâu anh cũng theo được. Đi đi về nhiều nhất chỉ 10 ngày là em sẽ về thôi. Cẩn thận kẻo lát nữa người ta cười cho đấy. Chu Cận Xuyên bất lực cười cười. Biết rồi, chú ý an toàn, yên tâm. Tô Ý nháy mắt với anh. Chuyện ở nhà giao cho anh lo liệu, ngoan ngoãn ở nhà chờ em về. Chu Cận Xuyên khẽ đáp một tiếng, mắt không chớp nhìn cô bước vào ga tàu. Đợi đến khi mọi người kiểm vé xong đi lên sân ga, lúc này Bạch Miêu Miêu mới không nhịn được cười rộ lên. Các cậu đoán xem, có phải lúc này sư đoàn trưởng Chu còn đang đứng ngoài cửa như tảng đá vọng phu nhìn vào đây không? DTV nói xong lại trêu chọc Tô Ý. Vừa rồi cậu thật sự nên đồng ý để anh ấy đưa lên sân ga đấy. Tô Ý nghe vậy, không vui liếc cô ấy một cái. Cậu ấy à, chúng ta chỉ mang 2 túi đồ ăn uống trên đường, không có hành lý nặng nào cả. Gọi anh ấy vào làm gì chứ? Nhìn cậu chứ sao nữa? Có thể nhìn thêm một lát là một lát. Các cậu nói có phải không? Nói xong, Lâm Thư Thư và Liễu Phương Lâm đều không nhịn được cười. Tô Ý đỏ mặt, làm bộ định nhéo Bạch Miêu Miêu. Mọi người vừa nói vừa cười đến sân ga, vừa định đi về phía toa giường mềm thì nghe thấy có người gọi Tô Ý. Mọi người theo tiếng đó quay đầu nhìn, thì ra là Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ. Bốn người nhìn nhau một cái, đều không hiểu sao 2 người này lại đến đây. Bạch Miêu Miêu cảnh giác nhìn 2 người. Hai người đến đây làm gì? Tần Như Vân cười lạnh một tiếng. Mấy người có thể đi, chúng tôi không thể đi sao? Tào Mạn Lệ kéo tay Tần Như Vân, sau đó cười nói với 4 người. Là bác Tần dẫn chúng tôi đến đây. Bây giờ ông ấy làm giám đốc ở một nhà máy kẹo, nói muốn dẫn chúng tôi đi học hỏi. Tô Ý có nghe nói qua chuyện này, chỉ là theo cô biết thì không phải giám đốc gì cả. Tôi biết nhà máy kẹo mà các cô nói, không phải giám đốc của họ là họ Vương sao? Sao lại là họ Tần? Tần Như Vân bị chọc đúng chỗ đau. Tô Ý, cô đừng quá đáng, nếu không phải tại nhà cô gây ra, bây giờ ba tôi đâu có sa sút đến mức này. Tô Ý, ô. Một tiếng, cô nói sao thì là vậy đi. Nói xong liền gọi mọi người chuẩn bị lên tàu. Ai ngờ Tào Mạn Lệ đột nhiên gọi mọi người lại, giọng điệu hòa nhã. Dù sao chúng ta cũng từng ở chung ký túc xá, bây giờ có thể gặp cùng một chuyến tàu cũng là duyên phận. Lát nữa tôi và Như Vân dọn dẹp xong sẽ qua tìm các cô chơi nhé. Bạch Miêu Miêu vừa thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương của Tào Mạn Lệ liền không nhịn được. Hòe, một tiếng, lạnh lùng hừ, ai muốn chơi với hai người? Cách Chương.